Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 355 Cực bằng pháo. Mạc Quốc Kỵ. Người vừa mới thấy Mạc Quốc Kỵ xong, mặt lộ kinh sợ, lập tức ngừng lại. Mạc Quốc Kỵ chú ý đó là một nam tu xông tới, khuôn mặt vết tích tinh không tang thương, phía sau lưng vác một thanh trường đao, đấy nhất là một tu sĩ chân thần cảnh hậu kỳ. Nếu có thể nhận biết mình, rõ ràng đó là chân tinh tu sĩ. Để Mạc Quốc Kỵ kinh dị, tên tu sĩ này trên cổ tay đeo một cây màu đỏ tia kết. Theo lý thuyết, đây là thứ độc hành hùng kết mới có. Tên nam tu này sao có thể có? Không đợi Mạc Quốc Kỵ hỏi, lại là một thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Đây là một tu sĩ cưỡi trên tinh không thú. Mạc Quốc Kỵ trải qua tinh không hỗn chiến trước đây, tên này còn chưa tới trước mặt hắn. Hắn nhận ra đó là một cổ lạc tình kỵ tu. Mạc Quốc Kỵ hiểu được cổ lạc tình kỵ tu này hẳn là đang truy sát nam tu vừa rồi. Kỵ tu thấy có thêm Mạc Quốc Kỵ phía sau, cũng không có lùi về phía sau, trái lại tăng tốc vọt tới. Trong tay hắn là một cây gai ngược mà hầu như là phá không gian khoảng cách Mạc Quốc Kỵ trong thời gian ngắn tới trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Phía sau Mạc Quốc Kỵ, thiên cơ côn vung ra một đạo côn ảnh giống như là thác nước bình thường, sống nhau không có lửa điểm quanh co, đánh xuống vào đầu. Nguyên khí trực tiếp tán loạn lộ tung, kinh mang cũng trực tiếp bị đập vỡ. Kỵ tù cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp bị thiên cơ côn đánh lát đầu. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên một cái nhẫn bị hắn thu vào. Hắn thấy người kỵ tu này nhiều nhất là chân thần cảnh viêm mãn, không có bao nhiêu thứ tốt. Tiếc rằng hiện tại hắn trên người thiếu nhất là tài nguyên tu luyện. Thịt mũi tuy rằng ít nhưng cái gì cũng hơn là không. Ngươi! Tên tu sĩ này khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ, một cái chân thần cảnh viêm mãn cường giả, tự nhiên dưới tay Mạc Quốc Kỵ ngay cả một chiêu đỡ không nổi. Cũng may người nam tu này rất nhanh phản ứng kịp, cúi người hành lễ đối với Mạc Quốc Kỵ nói: không nghĩ tới tiền bối nhanh như vậy đã thăng cấp tới nhân tiên cảnh, vãn bối Thạch Lộc đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Mạc Quốc Kỵ thế mới biết đối phương đem hắn là nhân tiên cường giả, dù sao hắn mới chỉ là xuất thủ quá mức cường hãn, chân thần cảnh hậu kỳ kia bị hắn giết dễ dàng, vọng chừng đều là cảnh giới viêm mãn. Thạch đạo hữu khách khí, ta mới trở về, xin hỏi một chút, tinh không bến tàu đúng hay không đã bị tu giới khác chiếm lĩnh? Mạc Quốc Kỵ ôm quyền hỏi. Thạch Lộc giải thích, tinh chủ ngã xuống sau đó, tinh không bến tàu tại mấy năm trước đã bị tu giới khác chiếm cứ. Ta mặc dù không có đi vào chân tinh, thế nhưng ta phỏng chừng chân tinh môn hộ phòng tiêu thành lúc này chắc chắn cũng là tràn ngập nguy cơ. Ái chà, tình đế sơn tinh chủ bỏ mình rồi sao? Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Thạch Lộc gật đầu, năm đó tại bán người tiên cung bị lôi hồng cát luyện hóa mang đi. Tinh chủ bị kích thích vì lôi hồng cát làm phản, bị một địa tiên sơ kỳ cường giả cổ lạc tinh đánh nén ngã xuống. Nghe được bán người tự tiên cung bị lôi hồng cát tên phản bội này luyện hóa, Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhất thời khó chịu. Tên này cùng hắn có đại thù, một khi bán người tiên cung bị tên này nắm trong tay, thực lực đâu chỉ là bội tăng. Tình chủ trước khi ngã xuống chỉ định tiền bối ngày là người thừa kế tiếp theo của chức vị tình đế sơn tinh chủ. Lời của Thạch Lộc chưa nói xong bị Mạc Quốc Kỵ cắt ngang. Chờ một chút, người nói tinh chủ chỉ định ta là người thừa kế tình đế sơn tinh chủ. Không trách Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc như vậy, bởi hắn cùng Chỉ Đồng căn bản không có lửa điểm xuất hiện. Tại ngay khi bán nghịch tinh cung xuất hiện, có một chút cũng xuất hiện, còn là không vui vẻ. Chỉ Đồng lá gan quá nhỏ, ngay cả một con báo yêu uy hiếp cũng không dám đáp lại, để cho Mạc Quốc Kỵ vô cùng thất vọng. Hơn nữa trước đây 6 gã nhân tiên tìm cực băng hải, Mạc Quốc Kỵ hoài nghi trong đó có người của Chỉ Đồng. Một cái tinh chủ như thế, nói lời trong lòng, Mạc Quốc Kỵ không có lựa phần tôn kính. Không sai, chuyện này có vô số người nghe được, căn bản không có tồn tại khả năng giả. Về sau khi nghe tam đại gia tộc cùng với các đại điện chủ tranh đoạt tinh chủ, để cho tinh không điện thất thủ, Thạch Lộc tiếp tục giải thích. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, tình chủ con mẹ gì. Hắn nửa điểm hứng thú cũng không có. Mục đích chủ yếu của hắn chính là phía bên này chân tinh, ngoại trừ xem Yên Nhi còn sống tốt hay không, chính là mấy cái tinh không bài trên tinh không bảng lấy đi. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ chợt nhớ Yên Nhi đang còn ở chân mạch đại lục. Nếu như dị tộc xâm nhập chân mạch đại lục, vậy thì Yên Nhi phải làm sao? Thạch đạo hữu, người nói cho ta biết cổ lạc tinh quân đội cùng tinh không bầy thú xâm lấn vào chân mạch đại lục hay không? Mã Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Thạch độc lắc đầu nói, theo ta có tin tức lửa năm trước, hẳn là chưa có đánh vỡ phong tiêu thành, hiện giờ thế nào ta chưa biết. Nói xong, Thạch Lộc dường như nhớ cái gì, cũng là gia tăng âm thanh nói, Mạc tiền bối, ta nghe nói tinh không nàng vương đang khắp nơi tìm kiếm ngươi, ngươi nhanh đi đi. Một khi ngươi xuất hiện ở tinh không điện, tinh không nàng vương rất nhanh có thể cảm nhận tìm tới. Mà có kỵ hừ một tiếng nói, hắn tới thì tới, coi như hắn không tới tìm ta, tương lai một ngày ta tìm tới hắn. Một đám súc sinh cũng dám chiếm giữ địa phương nhân loại tu sĩ. Mạc tiên bối, lời chính là lời trong lòng ta, vô luận là cổ lạc tinh dị tộc hay là tinh không thú súc sinh dám xâm phạm chân tinh ta, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Thạch Lộc lập tức dường như gặp phải chi kỷ bình thường vỗ tay nói, Thạch đạo hữu, chúng ta tương xưng đạo hữu sao? Tiền bối hồ tên ta không được tự nhiên. Được rồi, trong tay ngươi vì sao có một cái hồng kết? Mã Quốc Kỵ chỉ vào Thạch Lộc cổ tay nói. Thạch Lộc hiển nhiên không phải người máy móc, nghe là lời Mạc Quốc Kỵ cũng không có kiên trì nữa, chỉ vào hồng kết giải thích, Mạc huynh, không phải ta kết cái này hồng kết, là bởi vì chân mạch đại lục có một tu sĩ gọi là độc hành hồng kết, hắn những năm gần đây vẫn luôn tại ngoại vi chém giết dị tộc, chỉ cần hắn gặp phải dị tộc cùng chân tinh tu sĩ động thủ, hắn đều có không chút do dự xuất thủ tương trợ. Lâu ngày rất nhiều chân tinh tu sĩ không cách nào trở lại chân tinh, ở tại tinh không lưu lạc, đều tay cài lơ đỏ. Chúng ta tự xưng là đồng hành hồng kết. Mà có kỵ không nghĩ tới độc hành hồng kết cự nhiên làm ra chuyện ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra hắn cũng tại bên trong bán nguyệt ngục thu được tứ tốt. Mạc huynh, hạ gia của mưu gia đều ở xung quanh truy sát tu sĩ thất lạc đại lục từ chân mạch đại lục, coi như tinh không bến tàu không có dị tộc chiếm giữ, ta cũng kiến nghị Mạc huynh tạm thời không về. Thạch Lộc nói một lần nữa, cái gì? Mà có kỵ cảm giác được một ngọn lửa vô danh từ trong đáy lòng phun ra, coi như là giận chó đánh mèo, cái gì cũng không quá ngoại hạng một chút sao? Thiên tài thất lạc đại lục đến chân mạch đại lục, hắn cơ bản không nhận ra, cự nhiên bị giận chó đánh mèo, xem ra hắn vẫn còn không có thích ứng cái này tu chân giới vô sỉ, cũng không biết xấu hổ, không biết Nhậm Thiên Tinh có sao không. Cảm thụ được Mà có kỵ quanh thân sát khí không ngừng khởi động, Thạch Lộc theo bản năng lùi về sau mấy bước, lúc này mới cẩn thận hỏi, Mạc huynh, nếu như người cùng ta đi tránh né một chút, ta biết một cái địa phương so sánh tương đối an toàn, chẳng lẽ có thể tu luyện, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mạc Quyết Nghị khoát tay chặn lại, trốn, nếu ta đã về, vậy không có ý định đuổi giết tiếp. Tương lai coi như là phải đi, cũng là quang minh chính đại đi, nơi này không có người nào có tư cách bắt ta trốn. Tình không nàng vương tới rồi, cũng là có tư cách có thể cho hắn đi trốn. Thế nhưng hắn nếu tới liền phải đoạt lại tinh không điện. Tinh không lang vương lợi hại hơn nữa, hắn trú đóng trong tinh không điện, lang vương cũng không thể làm gì hắn. Hả? Thạch Lộc kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ, nếu tới rồi cũng không tự mình rời đi, không muốn nói tinh không lang vương chính là trăm vạn đại quân bảo vệ trước tinh không bến tàu, cũng không phải bọn họ chống lại. Mạc Quốc Kỵ không có giải thích, trực tiếp lấy ra một cự pháo. Lần này hắn lựa chọn là cực băng pháo, súng laser cùng thiên hỏa pháo, những thứ này giải quyết vấn đề rất đơn giản. Khuyết điểm duy nhất là những thứ này đạn pháo bắn ra không còn chuyện của hắn. Vô luận là nhẫn hay là tinh không điểm cống hiến, hắn cũng không có. Hiện tại hắn muốn chính là tinh không điểm cống hiến. Đương nhiên vô số đồ đạc của tu sĩ nước khác cùng một số loại tài phú. Mạc huynh, ngươi định dùng linh pháo đối phó tu sĩ sao? Thế mà Quốc Kỵ lấy ra một môn cự pháo, Thạch Lộc lại hỏi. Hắn đã chuẩn bị chạy trốn cho tốt. Linh pháo loại vật này bình thường đều lắp tại chiến hạm cùng thành trì, thế nhưng loại pháo này uy lực hữu hạn, hơn nữa tính cơ động không tốt, dùng đạn pháo toàn bộ là linh thạch trồng chất mà thành. Nói cách khác, tu sĩ nghèo một chút, đánh vài pháo cũng không còn linh thạch. Ừ, chờ ta chiếm lĩnh tinh không bến tàu xong, ngươi đi liên hệ một phần chân tinh tu sĩ, báo cho bọn họ trở về trợ giúp ta bảo vệ tinh không bến tàu. Ma Quốc Kỵ thuận lợi nói. Thực lực Ma Quốc Kỵ mạnh hơn Thạch Lộc nhiều lắm. Hiện tại Ma Quốc Kỵ nói vậy, Thạch Lộc cũng không thể nói được gì hơn là đáp được rồi. Hắn chuẩn bị xong, một khi tu sĩ nước khác xông lại, hắn phải nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Thực lực Ma Quốc Kỵ hơn xa hắn, tự nhiên là phải chạy nhanh hơn so với hắn. Một quả cực băng pháo đạn bị Ma Quốc Kỵ đưa vào bên trong pháo đồng. Thần niệm Ma Quốc Kỵ quét qua xa xa tinh không doanh trại quân đội cùng Cổ Lạc Tinh Kỵ doanh trại quân đội, đập vỡ hai cái doanh trại quân đội này không phải rất xa. Ma Quốc Kỵ biết mình những thứ này đạn pháo lợi hại, vì không cho những thứ này dị tộc có khả năng đào tẩu, hắn cố ý lựa chọn loại pháo lớn. Cực băng pháo bị kích phát, một đạo chói mắt bạch mang liền xông ra ngoài. Thạch Lộc thậm chí không có nghe được bao nhiêu tiếng nổ mạnh, chỉ có thể cảm nhận được không gian xung quanh dường như bỗng như là băng hàn hẳn lên. Hắn lập tức ánh mắt liền không thấy bất kỳ vật gì, hoặc là nói có thể một mảnh màu trắng mênh mông, ngay cả thần niệm cũng chỉ có thể dừng lại với một mảnh trắng xóa này. Kịch liệt tinh không rung động qua thật lâu mới truyền tới, đủ qua mười mấy cái hô hấp thời gian rung động mới biến mất. Hắn choáng váng phát hiện trước mắt là một mảnh tinh không hầu như toàn bộ đông kết. Đây rốt cuộc là pháo gì cự nhiên kinh khủng như vậy? Thạch Lộc tay chân đều có chút lạnh lẽo. Nếu mà hắn dưới cái đại pháo này bị bao phủ, cơ hội ngay cả chạy trốn chối chết cũng không có. Chẳng những Thạch Mộc, Ma Quốc Kỵ cũng là lay động không gì sánh được. Hắn vẫn cho là bên trong hết thảy đạn pháo của hắn, súng laser mới là lợi hại nhất. Giờ hắn mới biết cực băng pháo so với súng laser lợi hại hơn nhiều, đâu chỉ gấp mấy lần. Dưới thần niệm của hắn toàn bộ là những mảnh cặn bã toang. Chương 356: Trường Tắc quy phục. Trường Tắc thống suất Cổ Lạc Tinh Kỵ quân đội. Trên đầu hắn có một cái đôi lỗ tai nhọn, thoạt giống như là tộc ép. Thế nhưng tư chất hắn coi như là Cổ Lạc Tinh cũng xếp vào nhóm trên. Trước đây thời điểm Bán Nguyệt Ngục xuất hiện, Trường Tắc là chân thần cảnh viêm mãn. Mấy năm trôi qua, hắn đã là cường giả nhân tiên tầng 1. So với Cổ Lạc Tinh, hắn tại chân tinh tinh không bến tàu sống là càng thư sướng. Tại Cổ Lạc Tinh, bởi vì lỗ tai hắn thoạt nhìn rất buồn cười, thế nên địa vị của hắn không cao. Về theo sau quân đội tham gia chiến đấu, cấp đoạt Bán Nguyệt Tiên Cung. Tuy rằng đồ đạc bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung hắn không có mò được chút nào, lại bằng một trận chiến lập được đại công, sau đó trở thành một người thống suất của Cổ Lạc Tinh Kỵ quân đội. Đi qua mấy năm tu luyện, hắn càng là trực tiếp thăng cấp tới nhân tiên tầng 1. Quyền lực trong tay cùng hàng loạt lưu động tài nguyên tinh không bến tàu để cho hắn thỏa mãn tu nguyện. Thậm chí thầm hạ quyết tâm nhất định phải ở chỗ này thành công bước vào địa tiên cảnh, chờ hắn trở thành một danh địa tiên cảnh về sau, về lại Cổ Lạc Tinh còn ai dám nhìn ánh mắt khác thường nhìn hắn. Lúc này Trưởng Tắc mới bước ra tinh không bến tàu lầu 3 tinh không môn. Hắn bị rơi xuống tại bên trên tinh không, liền cảm nhận được tinh không từng trận rung động, theo đó là một mảnh bạch quang phô thiên cái địa, khuếch trường triển khai. Ngoại trừ một mảng băng hàn, hắn không thấy một cái gì. Cái loại này băng hàn trong nháy mắt xâm lấn linh lạc của hắn. Trường Tắc kinh nghiệm chiến đấu lập tức biết không tốt, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất lùi về. Thế nhưng băng hàn hoàn toàn làm hắn đông lạnh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn băng hàn bên ngoài y phục hắn chậm rãi chảy vào, nhìn nguyên thần của hắn dần bị đông đặc, cảm tụ hắn linh lạc từ từ bị lứt. Giờ khắc này kinh hoàng cùng sợ hãi tràn ngập thể xác, tinh thần cùng linh hồn. Trưởng Tắc coi như đối mặt với địa tiên cường giả cũng không có loại này sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lập tức thấy một chuyện càng hoảng sợ hơn. Cổ Lạc Kỵ quân cùng với tinh không thú quân đội cộng lại gần 100 vạn, hơn nữa lúc này đều trong tinh hoa của tinh hoa, cũng không phải vô thiên cái địa cấp thấp tinh không bảy thú có thể so sánh. Giờ phút này 100 vạn đại quân đồng dạng bị bạch mang khắp bầu trời bao phủ. So với hắn bị băng và hàn, 100 vạn đại quân này càng là đứng mũi chịu sào. Hắn rõ ràng thấy được từng tên tu sĩ hóa thành tượng băng, sau đó vỡ vụn, hóa thành một mảnh nhỏ biến mất tại tinh không. Cuối cùng hắn hiểu rõ chính bản thân tại sao còn chưa ngã xuống, bởi vì hắn không có trước tiên đối mặt với băng hàn bạch mang kinh khủng kia. Cộng thêm hắn là cách trung tâm băng hàn bạch mang khá xa, thực lực càng là tới nhân tiên, nếu không ngay cả cơ hội từ từ ngã xuống cũng không có. Ý thức dần dần tại trong đầu Trưởng Tắc không rõ, trong lòng hắn là một mảnh lạnh lẽo. Trước đây dự định mượn nhờ thời điểm cướp đoạt bán nghiệp tuyên cung, xâm lấn chân tinh, cổ lạc tinh tiên tri cũng đã nói, chân tinh không thể động. Chỉ thực lực của cổ lạc tinh không có khả năng động. Hôm nay chỉ sợ lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Tại dưới đây tử vong bạch mang cổ lạc tinh hết thảy thụ ký. Lời đầy đoán chừng đã xong, coi như kỵ sĩ tiến vào tinh không bến tàu cổ lạc tinh, vậy không khá hơn bao nhiêu. Được rồi, cổ lạc tinh đệ nhất thống suất Hy Đức, vậy mà cũng tại trong quân kỵ kia sao? Vô tận bằng cạn bã mảnh nhỏ, không biết Hy Đức thống suất có một mảnh hay không. Á, Mạc huynh, cái này. Thạch Lộc đờ đẫn nhìn bạch mang phía xa một mảng băng hàn, sững sờ một câu. Mà có kỵ thu hồi cực băng đại pháo, trong lòng cũng không có bao nhiêu hài lòng. Hắn bộc phát khẳng định, chính bản thân lấy được đại pháo không phải đối phó với một cái giới này, mà là một cái biển đẳng cấp cao hơn đu lại. Những thứ này đạn pháo nhất định là vô cùng chân quý. Hắn tại chỗ này dùng một quả liền ít đi một quả. Tương lai nếu như gặp tới một cái giới khác, thời điểm cần loại đại pháo này phải làm gì? Mấu chốt, hắn còn đáp ứng ông già dâu bạc câu cá, còn phải đi chó má chư thần tháp tìm kiếm tọa tiên trận. Ông già này thực lực cường đại cỡ nào, chính hắn không thể làm được. Nói rõ chuyện này, bản thân chính là một cái hố. Tuy mà quốc kỵ cũng rõ ràng là một cái tu sĩ không có khả năng ỷ lại ngoại vật, thế nhưng hắn thực lực ấy, nếu không nhờ ngoại vật, vậy hắn muốn chết, đi qua xem một chút sao? Mà quốc kỵ thu thập tình hoài trực tiếp nói. Tuy cực băng pháo uy lực sớm đã đi qua, tinh không bến tàu bên ngoài là từng cái ngoại vực quân đội doanh trại cũng bị một mảnh băng hàn. Thực lực mà quốc kỵ cường đại, bản thân chính là từ cực băng hải đi ra, loại băng hàn này đối với hắn thật không có coi vào đâu. Ngược lại Thạch Lộc không thể vận công chống lại, trong lòng hắn rung động. Đại pháo uy lực đều đã đi qua thời gian dài như vậy, hắn còn thiếu chút nữa chống không được. Nơi này hộ trận đã hoàn toàn không còn. Thạch Lộc trơ trọi tinh không đất bằng phẳng, thở dài một tiếng nói. Trước đây nơi này là địa phương chân mạch đại lục tinh không tu sĩ quân trú đóng. Nơi này chính là một mảnh, một phiến phòng ngự hộ trận. Ngoại trừ phòng ngự hộ trận còn có một cái vài tụ linh trận, ảo linh trận các loại. Mà bây giờ chỉ có một cái mạch nhẵn bóng, không còn cái gì ngăn cản. Chỉ có nơi đây trơ trọi đất bằng phẳng, một ít mảnh vụn. Máu kỵ lắc đầu, lại đem tinh không bài bên hồng bắt đến. Tinh không điểm cống hiến 1.721.673, xếp hạng 98. Mà quốc kỵ cuối cùng có một phần an ủi. Cực băng pháo quả nhiên là thu hoạch được chút điểm cống hiến. Bất quá cái loại này điểm cống hiến chỉ có một phần nhỏ, lên lại 100 vạn quân chú. Hơn nữa coi như là yếu nhất cũng có thể là nguyên đan hoặc là từ cấp yêu thú trở lên. Tính như vậy xa xa không phải là 1 triệu điểm cống hiến, mà hắn chỉ thu hoạch được hơn 100 vạn tinh không điểm cống hiến. Nói rõ cực vậm pháo uy lực quá lớn, tạo thành một phần lớn điểm trôi đi. Về phần giới trị gì đó các loại, máu kỵ chỉ có thể ở vùng ven giải đất thu hoạch vài tấm. Ở giữa cực băng pháo lại là càng một quả đều không tồn tại. Phát tài ý nghĩ thất bại. Mạc huynh, lời lại có một cái hoàn chỉnh. Thạch Lộc thủ phát hiện Trưởng Tác đứng ở xa xa. Mạc quốc kỵ một bước nhảy qua, trực tiếp đưa tay vào trong người Trưởng Tác. Trưởng Tác quanh thân hàn băng cấp tốc hóa theo, theo miệng của Trưởng Tác chạy một đạo dòng máu đen. Tên này sinh mệnh lực rất mạnh, lại còn không ngã xuống. Mạc quốc kỵ lập tức lấy ra một viên thuốc ném trong miệng Trưởng Tác. Trên thực tế Mạc quốc kỵ nếu mà nhất định cứu cái này cổ lạc tinh tu sĩ, hắn có thể xuất ra một mảnh vô lực tự khủng hoa. Bất quá đỉnh cấp linh vật này Mạc quốc kỵ không muốn lãng phí. Không thể không nói Trưởng Tác mệnh lớn. Một nén nhàn sau đó tên này tự nhiên tỉnh lại. Khi biết chính bản thân không có ngã xuống, Trưởng Tác trước tiên chính là vận chuyển công pháp chữa thương. Rất nhanh Trưởng Tác đem thương thế của mình vững chắc. Hắn ngơ ngẩn nhìn Mạc quốc kỵ cùng Thạch Lộc trước mắt. Mạc quốc kỵ trực tiếp nói, bên ngoài này 100 vạn chú quân đã bị ta giết chết. Hiện tại người có 2 lựa chọn, đệ nhất là cho ta một cái đoạn hỏa diễm, người chết dứt khoát đau đớn. Thứ hai trở thành gia lô của ta, chủ động đưa ra linh hồn nguyên thần của ngươi để cho ta khống chế. Ta Trưởng Tác tự nguyện trở thành gia lô của Mạc đại nhân, vĩnh viễn không đổi ý. Trưởng Tác hầu như không có lửa điểm cân nhắc, trực tiếp mở rộng tâm thần, đưa linh hồn nguyên thần của chính mình Máu Kỵ thậm chí có chút ngây người. Trước đây lúc đi bán Nguyệt Ngục, hắn thế nhưng tận mắt thấy Cổ Lạc Tinh thụ quần cường hãn không sợ chết. Người kia chẳng nhẽ quen biết hắn, còn có lửa điểm cân nhắc cũng không có đưa ra nguyên thần của mình để cho ký thác. Hơn nữa, Thệ Ngôn nói trôi chảy như vậy, tên này rốt cuộc có phải là Cổ Lạc Tinh thú kỵ hay không? Máu Quốc Kỵ không biết, trưởng tắc chẳng những là một thành viên Cổ Lạc Tinh thú kỵ quân đội, còn là thống suất trong đó. Hắn cũng không biết tâm tư trong lòng trưởng tắc. Trưởng tắc lại biết Máu Quốc Kỵ. Máu Quốc Kỵ trước đây tu vị dường như không cao, liền có thể chém giết Bạch Nhãn Cự Lang, thậm chí giết chết nhân tiên cường giả ám toán hắn. Sau cùng, dưới cái vài nhân tiên vây giết, thứ nhất phát hiện Bán Nguyệt Tiên Cung, đồng thời tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung một bên trốn một mạng. Mà hôm nay hắn tận mắt thấy Cực Băng pháo này kinh khủng. Loại pháo này tùy tiện bắn một pháo với Cổ Lạc Tinh, vậy muốn chiếm giữ Cổ Lạc Tinh cũng chỉ là phất tay. Không muốn nói hiện tại cái mạng nhỏ của hắn gần như không còn, coi như mạng nhỏ của hắn không còn có khả năng tồn tại, hắn cũng sẽ không cự tuyệt một cường giả như vậy. Đối với Cổ Lạc Tinh, trưởng tắc cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, bởi hắn từ nhỏ tựa hồ cùng tù sĩ Cổ Lạc Tinh có chút sai biệt. Lỗ tai hắn rất nhọn, hơn nữa vành tai hướng lên trên. Nếu không phải tư chất hắn cường đại, ở bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung cấp đoạt anh dũng không gì so sánh được, cộng thêm tu vị tấn độ thần cấp, hắn trưởng tác không có cơ hội trở thành thống suất quân đội dị tộc thủ hộ tinh không bến tàu. Nếu nguyện ý đưa lên linh hồn để mình điều khiển, Mã Quốc Kỵ cũng lười đi hỏi nguyên nhân, trực tiếp tại linh hồn trưởng tác đánh một đạo ấn ký, sau đó nói: sau này liền ở bên cạnh ta, nghe theo ta phân phó. Dạ đại nhân, trưởng tắc kính cẩn nói, giọng nói khiêm tốn không gì sánh được. Mạc Quốc Kỵ lần nữa nghĩ tới Yên Nhi, trước đây Yên Nhi cũng là như thế cùng bên cạnh hắn. Chỗ bất đồng là Yên Nhi tự nguyện, trưởng tắc này bị hắn hạ linh hồn ấn ký, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể để cho hắn biến mất tại thế giới này. Sau này liền gọi ta thiếu gia sao? Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, Yên Nhi vẫn gọi hắn thiếu gia. Nếu là Yên Nhi còn bên người, trưởng tắc này ngược lại là một người dễ sai xử. Sau này không cần, mọi chuyện cần Yên Nhi tự mình làm. Yên Nhi thời khắc này tu vị không chừng còn cao hơn so với hắn. Máu Quốc Kỵ lắc đầu lại đem ý niệm đó vứt bỏ. Dạ thiếu gia. Trưởng tắc nhanh chóng đổi giọng. Máu Quốc Kỵ xuất ra một chút mảnh vỡ vô tục lượng hoa đưa cho trưởng tắc. Cầm cái này chữa trị hào phách thương tổn của ngươi. Á, vô lượng tục hồn hoa. Trưởng tắc tiếp nhận mảnh vụn nhất thời động dung. Hắn không phải người thiếu kiến thức. Vô lượng tục hồn hoa, mảnh vụn này ẩn chứa trị linh hồn cường đại hiệu quả. Bản thân chủ nhân này quả nhiên không đơn giản, tiện tay xuất ra đích chính là đỉnh cấp bảo vật. Giờ khắc này trong lòng trưởng tắc trái lại là lửa nóng. Nếu có một ngày chủ nhân hắn có thể phá toái hư không, hắn trưởng tắc chẳng phải có thể đi theo ăn canh sao? Mã Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, cắt ngang trưởng tắc. Ta hiện tại phải đi tinh không bến tàu, sau đó chiếm lĩnh tinh không bến tàu. Ngươi lại đem tình hình thực lực tinh không bến tàu, Cổ Lạc kỵ sĩ, còn có tinh không thú nói cho ta biết một cái. Còn nó có nói cho ta biết chân tinh có hay không đã bị chiếm cứ. Dạ thiếu gia. Trưởng tắc nhanh chóng khom người đáp. Chương 357, một người phản công. Tinh không điện bên ngoài tinh không quảng trường lúc này gần như không có ai ở đây. Từ khi một tinh không sư thú thất cấp đỉnh phong bị tinh không bảng giết sau đó, tinh không bảng là vùng cấm của những dị tộc tu sĩ. Không ai ở tinh không bảng quảng trường, tự nhiên không ai thấy trên tinh không bảng có thêm một cái tên Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chẳng những xuất hiện ở chủ bảng, còn xuất hiện trong top 100. Phải biết tinh không bảng sừng sững vô số năm, đặc biệt là chủ bảng. Mỗi một cái đều là 5 tháng tích lũy những người cường đại, vô số 5 tháng mới chồng lên một người một cái thứ tự tương ứng. Mà bây giờ một người vô danh không biết sao đột nhiên lên top 100, nếu là tu sĩ chân mạch đại lục biết, vậy tuyệt đối là động trời. Lửa lén hương sau đó Thạch Lục phát hơn 10 cái đạo truyền thư kiếm, lúc này mới đi theo Mạc Quốc Kỵ trưởng tắc bước vào tinh không trận môn. Trước tinh không trận môn, hai gã chân thần cảnh Cổ Lạc Tinh tu sĩ coi cổng thấy trưởng tắc sau đó lập tức khom người thi lễ. Bất quá ánh mắt hai người cúi xuống đều có chút xem thường, thật giống như xem thường tinh không thú có thể cùng bọn họ chiếm giữ tinh không điện. Một đám súc sinh mà thôi, nếu không phải Hy Đức đại nhân đại lượng những súc sinh này, từ cách gì tiến vào tinh không điện, Trưởng Tắc Thế Thế có phần giống như hậu đại của tinh không thú, làm gì có tư cách trở thành cổ lạc tinh thống suất. Về phần sự thực, tinh không điện là tinh không lang vương xuất thủ sau đó mới chiếm cứ, sớm bị bọn họ vứt sang một bên. Không đợi Mã Quốc Kỵ đem ánh mắt nhìn về chính bản thân, tay Trưởng Tắc khẽ đảo, hai đạo bạch mang hiện ra, hai chân thần cảnh tu sĩ cúi đầu khiêm tốn bị hắn chém chết. Mã Quốc Kỵ gật đầu, người này làm việc tương đối khá, chí ít biết điều. Xa xa mười mấy tên cổ lạc tinh tu sĩ cùng hơn 100 tên tinh không thú thấy biến cố đột nhiên đều là giật mình. Trưởng Tắc một người đều biết là thống suất cổ lạc tinh tại tinh không biến tàu, cái thống suất này tự nhiên động thủ với người mình, hơn nữa còn không có lửa phần hỏi han. Không đợi thứ này dị tộc tu sĩ kịp phản ứng, Báo Kỵ giương tay mình lên chính là vẫy ra từng mảnh lôi hồ. Chỉ không một phút thời gian, gần 200 tu sĩ nơi này bị hắn tàn sát không còn. Thạch Lộc càng nhìn tâm tình càng dâng trào, nếu mình có một món lôi kỹ như vậy, tại bên trong tinh không đại chiến, hắn vừa nhấc tay một mảnh chung quanh đều là chân không, vậy sẽ sảng khoái cỡ nào. Thạch Lộc đạo hữu, người tại chỗ này cùng Trưởng Tắc thủ hộ tinh không bến tàu, một là tụ tập tu sĩ chân tinh từ tinh không về, cái thứ hai đừng cho phép tu sĩ nước khác tiến đến, một khi có tình huống đặc biệt lập tức báo tin cho ta, Mã Quốc Kỵ phân phó nói. Mạc huynh, người cứ yên tâm, ta tại chỗ này không có sơ hở, Thạch Lộc gần như vỗ bộp bộp ngực nói. Đối với tinh không bến tàu, hắn thế nhưng rất quen thuộc, cái chỗ này chẳng khác nào một kẻ làm quan cả họ được nhờ, huống chi phía ngoài dị tộc đại quân đều bị Mạc Quốc Kỵ giết chết. Hơn nữa Mạc Quốc Kỵ còn phái Trưởng Tắc giúp hắn, người kia ít nhất là nhân tiên tu vị. Về phần Mạc Quốc Kỵ muốn đi làm cái gì, hắn căn bản không cần đi hỏi, vậy khẳng định là đi thu thập dị tộc nơi này. Nghĩ tới đây, Thạch Lộc nhanh chóng nói, Mạc huynh, nơi này có mấy cái cường giả, một tên gọi là Báo Liệt, người kia Mạc huynh hẳn quen biết, còn một cái Hy Đức, một tên là Hồi Vĩ Nhi, đều là bát cấp hậu kỳ ưu tú, hoặc là nhân tiên hậu kỳ cường giả, nhất là Hy Đức, sợ rằng đã là nhân tiên viêm mãn. Trưởng Tắc vội vàng nói, Hy Đức đã bỏ mình, trước đây hắn ở bên trong cổ lạc kỵ tu danh, cho nên không cần lo lắng. Thạch Lộc hít một hơi lạnh, Hy Đức tuy rằng không phải một tên gia hỏa mạnh nhất cổ lạc tinh, tuyệt đối là cổ lạc tinh kỵ sĩ đứng đầu. Một pháo này cự nhiên là cường đại như vậy, cả Hy Đức đều bị giết. Tốt, ta đi xuống dọn dẹp một chút, chuyện nơi đây giao cho các người và Trường Tắc. Mã Quốc Kỵ nói xong thân hình lóe đến, đã từ lầu 3 rơi xuống lầu 2. Trước đây tinh không lang vương quá cường đại, tinh không bến tàu hầu như không có bao nhiêu hư hào, chân tinh tu sĩ đã bị đuổi toàn bộ. Bây giờ tinh không bến tàu lầu 2 ngoại trừ vật phẩm có thể lấy đi, đại bộ phận kiến trúc còn hoàn hảo. Lầu 2 dị tộc tu sĩ so với lầu 3 nhiều hơn một chút, cũng bất quá là 200-300 người, hơn nữa phần lớn đều dưới chân thần cảnh. Mã Quốc Kỵ một lần lôi hồ đánh toàn bộ chiết sạch, tinh không bến tàu lần lửa rộng rãi. Nơi này tụ tập dị tộc tu sĩ cũng tối đa. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua lầu một cái, có chừng mấy vạn. Lúc này những thứ này dị tộc phần lớn đều đang tu luyện hoặc đang nói chuyện phiếm. Tinh không bến tàu bên dưới có đỉnh cấp linh mạch, chỉ cần linh mạch không có đảo đi, nơi này linh khí vẫn động đặc. Đối với Mã Quốc Kỵ từ trên lầu đi xuống căn bản không có người lưu ý. Mã Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện nơi này ít nhất hai gã tinh không bát kỳ sơ cấp, một cái nhân tiên sơ kỳ. Vô luận địa phương nào đều là vật cùng loại tụ họp, hai gã bát cấp yêu tú này cùng người nhân tiên kia ngồi một chỗ dễ thấy nhất thương thảo chuyện gì đó. Mã Quốc Kỵ trực tiếp đi qua, không đợi hắn tới gần, hai gã bát cấp yêu thú cùng người kia nhân tiên tu sĩ cảnh giác nhìn Mã Quốc Kỵ. Ngươi là? Trước kia cái nhân tiên đây cũng tham gia một cuộc tinh không hỗn loạn, hắn mơ hồ nhận thấy Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ căn bản không chờ đối phương nói ra, giơ tay chính là một đạo lôi võng hạ xuống, lôi võng trực tiếp đem ba người toàn bộ cuốn trong đó. Mã Quốc Kỵ vừa ra tay, đối phương liền phản ứng kịp. Mã Quốc Kỵ lôi võng chân thần cảnh tu sĩ đụng sẽ giết chết, thế nhưng những người nhân tiên tu sĩ chỉ là thụ thương. Đồng thời hắn trước tiên tránh thoát lôi võng, đang ở thời điểm hắn muốn bắt ra pháp bảo công kích, Mã Quốc Kỵ một đạo lôi kiếm nhanh chóng đánh ra, phốc người này nhân tiên cường giả mới lao ra lùi võng, phòng ngự còn chưa có làm xong trực tiếp bị lùi kiếm mà quốc kỵ đánh lén. Đi qua thời gian như vậy, hai gã bát cấp yêu thú khác cũng tế ra pháp bảo xông về mặt quốc kỵ. Cùng lúc đó, tinh không bến tàu lầu 1 đã loạn thành một đoàn. Có người đột nhiên tiến vào tinh không bến tàu, từ trên lý thuyết mà nói điều này căn bản không khả năng. Dù sao tinh không bến tàu được 100 vạn đại quân bảo vệ, trong đó có cường giả tiếp cận địa tiên cảnh. Về phần tinh không điện truyền tống trận, lúc này sớm đã bị đóng cửa. Thiên cơ côn mà quốc kỵ tế xuất phô thiên cái địa, phạm thiên côn ảnh cuốn về một tên bắt cấp yêu tu, trong đó lại là hai đạo lôi kiếm lớn đánh tới. Tại thời điểm mà quốc kỵ đánh lén giết chết nhân tiên cường giả, hai gã bắt cấp tinh không yêu thú này đã có chuẩn bị. Quả nhiên mà quốc kỵ đánh ra hai đạo lôi kiếm rầm rầm, bắt cấp yêu tu lanh sói thiết thương hóa thành vách sắt màu đen, nhanh chóng chặn lại đạo lôi kiếm của mà quốc kỵ. Lôi kiếm bị cản, xung quanh một mảng lôi quang bùng nổ tràn đầy. Một bắt cấp tinh không thú khác trong mắt hiện lên nét dữ tợn. Mà quốc kỵ đánh lén giết chết một nhân tiên sơ kỳ, lại toàn lực xuất thủ với đồng bạn của nó, lúc này chính là tử kỳ của Mạc Quốc Kỵ. Tinh không thú lại cầm một tiếng nhỏ tới yết hầu, há mồm liền muốn phun ra muôn vàn lưỡi mang. Gần như tại tinh không yêu thú chuẩn bị giết Mạc Quốc Kỵ, đồng thời một cây thiết côn không biết từ vị trí nào xuất hiện, không dấu hiệu rơi vào đỉnh đầu nó. Nếu bình thường thiết côn coi như đánh nén một cái yêu thú này, tối đa chỉ làm yêu thú thụ thương. Mà quốc kỵ thiên cơ côn tự nhiên không phải bình thường thiết côn, từ khí hồ lớn nguyên lực toàn bộ ùa tới một côn, phốc, một đạo huyết vụ lộ tung, tinh không yêu thú bị một côn mà quốc kỵ đánh ra thành hai lửa. Bát cấp yêu thú còn lại thấy cái tên kia trong nháy mắt bị giết chết, một nhân tiên cùng bát cấp yêu thú trong lòng nhất thời băng hàn. Dù cho nó mới tránh thoát hai đạo lôi kiếm mà quốc kỵ, lúc này không dám đối kháng cùng mà quốc kỵ. Đang lúc ở đó xoay người muốn chạy đi, lại một đạo lôi võng hạ xuống, theo đó là 7-8 phát lôi kiếm xuyên tới. Bát cấp yêu thú trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng, loại thủ đoạn này hắn đâu thể đi. Trong nháy mắt bị máu quốc kỵ chém giết, trong lòng yêu thú này là một tia hiểu ra, vừa rồi quả nhiên không phải là thủ đoạn mạnh nhất của đối phương. Máu quốc kỵ trong thời gian ngắn giết chết 3 gã cường giả, trong đám còn sót lại mạnh nhất bất quá chỉ là thất cấp yêu thú hoặc là chân thần cảnh tu sĩ, thế nhưng càng nhiều hơn là dưới hư thần cảnh hoặc yêu thú lục cấp. Đối với những cái thứ này, cấp thấp, tu sĩ hoặc tinh không, mà quốc kỵ không có lửa điểm cố kỵ. Khắp bầu trời rông tố, đạo mắt xuất hiện. Toàn bộ lầu 1 đại điện tinh không bến tàu, dùng thực lực hôm nay mà quốc kỵ, những thứ này lôi hồ hạ xuống, mỗi một đạo uy lực so hơn xa với sấm sét lôi kiếp. Sấm sét lôi kiếp có lôi nguyên cùng linh vận cho người ta cảm ngộ. Mà quốc kỵ lôi hồ toàn bộ là sát ý trần trụi. Tuy rất nhiều tinh không thú cùng cổ lạc tinh tu sĩ đều ra tay với Mạc Quốc Kỵ, nhưng quanh thân Mạc Quốc Kỵ phạm thiên côn ảnh cùng hộ thân nguyên lực thực quá cường hãn, công kích đánh về phía hắn hầu như toàn bộ văng ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ tung ra mạng thiên lôi vũ, ngoại trừ địa cực cảnh chân thần cảnh ngăn trở được một chút. Cấp thấp yêu thú tu sĩ đều là không có lửa phần kháng cự, coi như là tu sĩ chặn được lôi hổ cũng sẽ bị lôi kiếm theo tứ mà giết. Đây không phải là chiến đấu, đơn giản là một phương thu gặt. Lôi hồ cùng vô tận lôi kiếm oanh minh trong một canh giờ, sau đó mới chậm rãi dừng lại xuống tới. Giờ khắc này ở trong đại sảnh tinh không bến tàu lầu 1, khắp nơi là tinh không yêu thú cùng lướt khác tu sĩ bị Mạc Quốc Kỵ chém giết. Mạc Quốc Kỵ thở dài, thần niệm hắn sớm quét qua bên ngoài. Bên trong tinh không điện này chỉ ít còn các cả triệu tinh không cùng cổ lạc tinh tu sĩ, trong đó thậm chí có một vài tiên gia hỏa thực lực so với hắn cường đại hơn. Nếu muốn chiếm lĩnh tinh không điện thì thực không thể tiếp tục như vậy. Hắn chỉ có một người, một khi kinh động toàn bộ tinh không điện tu sĩ cùng tinh không thú, hắn vô cùng vô tận bị vây công mà nói chẳng khác nào muốn chết. Đến như vừa rồi, nếu như không phải là hắn đánh nén trước giết chết hai gã bát cấp yêu thú cùng một nhân tiên, chiến đấu khả năng vẫn còn tiếp tục, thậm chí kinh động người bên ngoài. Coi như là vậy, hắn bị thương chút ít nhẹ, muốn chiếm lĩnh tinh không điện phải dùng biện pháp khác, tuyệt không có thể dã man giết tới như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.